Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1199, chơi chán. Ầm ầm, Dương Trần trước nắm đấm phương, phong thiên cảnh tứ trọng thiên tu vi, như là núi lửa đồng dạng bộc phát ra, càng có một cỗ nhục thân cường hãn chất lượng, bỗng nhiên quét sạch mà ra. Tại hai loại lực lượng điệp ra phía dưới, thất nguyên tu vi trùng kích, vậy mà phá thành mảnh nhỏ ra. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần ở sau lưng không gian phi hành bảo khí tác dụng phía dưới, lần nữa đi tới thất nguyên trước mặt, hắn một nắm đấm khác, cũng tại lúc này, bỗng nhiên oanh kích mà ra. Thất nguyên thấy thế, khẽ chau mày, hừ lạnh nói, đây là ngươi tự tìm. Vừa dứt lời, bàn tay của hắn như thiểm điện đánh ra mà ra, phong thiên cảnh thất trọng thiên tu vi cũng là như là núi lửa bộc phát đồng dạng, từ hắn trong lòng bàn tay bỗng nhiên phun ra ngoài, oanh, như sấm sét tiếng va đập, chính là bỗng nhiên quét sạch ra, kinh khủng lực trùng kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Nhưng nơi không gian này lại là mười phần kỳ dị, vậy mà không có bất kỳ cái gì vết nứt không gian sinh ra. Trong nháy mắt kế tiếp, chính là có một bóng người như là diều bị đứt dây đồng dạng, từ giao chiến chỗ bay ngược ra ngoài. Người này chính là Dương Trần. Trên nắm đấm của hắn máu thịt be bét, trong miệng càng có máu tươi không ngừng tràn ra. Nhưng thất nguyên thấy thế, lại là lông mày dương lên, kinh ngạc nói ra, không chết. Ngắn ngủi kinh ngạc, hắn chính là cười lắc đầu, tự tin nói ra, cho dù không chết, chỉ sợ cũng không cách nào nhúc nhích. Trước hết để cho ngươi nhiều thở mấy hơi thở, chờ ta giải quyết hết phía dưới nữ tử, trở lại kết ngươi. Đang khi nói chuyện, thất nguyên chính là thu hồi ánh mắt, dự định thẳng đến phía dưới Hoàn Nhi mà đi. Nhưng mà, ngay lúc này, sau lưng của hắn, lại là bỗng nhiên có một cái thanh âm băng lãnh, bỗng nhiên vang vọng ra, đối thủ của ngươi là ta. Thất nguyên nghe nói lời này, con người bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Trần vừa mới bay ngược phương hướng, lại là phát giác, nơi đó giống tuếch, cơ hồ là tại đồng thời. Hậu tâm của hắn kình phong gào thét. Một cỗ cường hoành lực trùng kích, đột nhiên bộc phát mà ra, thất nguyên muốn ngăn cản, đã tới đã không kịp. Trong chớp mắt, hắn bằng tốc độ nhanh nhất, chuyển vận phong thiên cảnh thất trọng thiên tu vi, đến bảo vệ hậu tâm. Trong nháy mắt kế tiếp, kêu rên thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra, thất nguyên thân hình, bỗng nhiên bắn ra. Sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch không gì sánh được, càng có một tia máu tươi thuận khóe miệng tràn ra, chỉ bất quá vẻn vẹn bay vụt ra 100.000 trượng khoảng cách, thất nguyên chính là đột nhiên dừng lại thân hình, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Nếu là đem cả hai so sánh, Dương Trần bộ dáng chật vật muốn so thất nguyên thảm liệt rất nhiều. Có thể giờ phút này người sau sắc mặt lại là không gì sánh được khó coi, một cái nho nhỏ tứ trọng thiên võ giả lại có thể tại giao phong bên trong đem chính mình kích thương, lẽ nào lại như vậy? Thất nguyên cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tử ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a, tại huyền nguyên bí cảnh diệt ta một tôn phân thân, bây giờ vậy mà lại đuổi tới huyết văn bộ tộc đến. Dương Trần nghe nói lời này, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, tại huyền nguyên bí cảnh bên trong, hắn giết chết người, duy nhất là phân thân, chính là nguyên thế, chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây, hắn hai mắt bên trong, chính là phun trào ra sát ý vô tận, lạnh lùng nói ra, tại huyền nguyên bí cảnh, các ngươi mưu đồ sát hại Hỏa Nha đạo nhân, bây giờ vậy mà lại tới quấy phá. Âm hồn bất tán hình dung ngươi càng thêm chuẩn xác. Thất nguyên sắc mặt trầm xuống, hắn lúc đầu bởi vì nhiệm vụ lần trước thất bại, nhận lấy U Minh cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Nếu là nhiệm vụ lần này thất bại nữa, chỉ sợ ngay cả cơ hội sống sót cũng không có. Lúc này, hắn không chút do dự, hai tay ấn quyết biến hóa ở giữa, thể nội phong thiên cảnh thất trọng thiên tu vi, âm vang ở giữa bộc phát, sau đó hóa thành một cái 700.000 trượng to lớn khô lâu, thẳng đến Dương Trần mà đi. Dương Trần thấy thế, mặt lộ trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Hắn từ khô lâu này trong công kích, ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Lúc này, hắn trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm. Thể nội tất cả tu vi, không chút do dự, đều tràn vào đứng lên. Ông, thanh thúy kiếm minh thanh âm, quét sạch mà ra sát na. Chớp động lôi quang kiếm khí màu đen, phô thiên cái địa phun trào mà ra. Dương Trần trường kiếm trong tay, cũng là bởi vì đây, phóng đại đến 400.000 trượng, lập tức hắn không chút do dự, hung hăng chém vào mà ra. Nếu là từ đằng xa quan sát, chính là sẽ phát hiện, cả hai công kích, trọn vẹn chênh lệch gần gấp đôi, khi thế cũng là hiện ra nga ngày thiên về một bên trạng thái. Theo bọn chúng đụng vào nhau, một cỗ không cách nào hình dung lực trùng kích, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Dương Trần chỉ cảm thấy, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, thuận cự kiếm tràn vào thể nội, toàn thân mỗi một tấc da thịt, đều là bởi vậy nứt ra, máu tươi không bị khống chế chảy xuôi mà ra. Nhưng mà, mặc dù là như thế, Dương Trần vẫn không có định lúc này từ bỏ công kích. Cắn răng ở giữa, thân hình vậy mà vọt tới cự kiếm hậu phương, lợi dụng nhục thân lực lượng, đến khống chế cự kiếm. Thất Nguyên thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, cười lớn nói ra, nguyên lai, người huyền nguyên hỏa không cách nào vận dụng. Lúc trước hắn bởi vì phòng bị Dương Trần huyền nguyên hỏa, mà không có vận dụng át chủ bài. Bây giờ xem ra, lại là chính mình quá lo lắng. Cái kia huyền nguyên hỏa nhất định là bị vây ở luân hồi lực lượng ở trong. Đích đích xác xác như vậy, Dương Trần thể nội ngự ma huyền viêm, y nguyên ở vào trạng thái hôn mê, mặc cho hắn như thế nào kêu gọi, lại là không làm nên chuyện gì. Ha ha, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thất Nguyên cuồng tiếu một tiếng, hai tay ấn quyết lại lần nữa biến đổi. Cái kia 700.000 trượng to lớn khô lâu, âm vang chấn động, truyền ra cực kỳ cường hoành tu vi chi lực. Dương Trần chỉ cảm thấy, trước mặt cự kiếm, truyền đến không cách nào hình dung lực lượng trùng kích. Chính mình căng cứng cánh tay, đều là bởi vậy truyền đến ken két tiếng vang, tựa như lúc nào cũng có khả năng đứt gãy đồng dạng. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn rốt cuộc khống chế không nổi cự kiếm, thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã tại không gian chung quanh bình chướng phía trên. Sau đó thuận bình chướng, ngã xuống ở phía dưới. Thất Nguyên thấy thế, đắc ý cười một tiếng, thân hình bỗng nhiên rơi xuống, nói ra, người đã như vậy để ý nữ tử này, vậy liền nhìn nhiều đi, dù sao về sau không có cơ hội. Ha ha, Thất Nguyên nói xong, ngón tay như thiểm điện nhô ra, thẳng đến Hoàn Nhi mi tâm mà đi. Phốp, chỉ nghe một tiếng huyết nhục xuyên qua thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra, sau đó liền có máu tươi không ngừng từ Thất Nguyên ngón tay phụ cận nhỏ xuống. Thất Nguyên thấy thế, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, bởi vì tại ngón tay của hắn phía trước, bỗng nhiên thêm một cái bàn tay, dẫn đến hắn chỗ xuyên qua, cũng không phải là Hoàn Nhi mi tâm. Ha ha, hảo cảm người a, chỉ bất quá, ngắn ngủi nhíu mày, Thất Nguyên lại là cười to đi ra, nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể cái này huyết nhục thân thể, có thể ngăn cản mấy lần. Vừa dứt lời, Thất Nguyên ngón tay, như thiểm điện thu hồi, lại nhanh chóng điểm ra. Phốc phốc phốc, huyết nhục xuyên qua thanh âm, khua chiêng gõ trống vang vọng ra. Dương Trần bàn tay, trong nháy mắt, chính là bị hiện ra mấy cái trong suốt khô lâu. Máu tươi không được vẩy ra mà ra, đem Hoàn Nhi hai gò má đều là nhuộm đỏ. Hoàn Nhi tựa hồ có cảm ứng, khóe mắt phụ cận có hai hàng nước mắt trượt xuống xuống. Thất Nguyên thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, cười to nói ra: "Tiểu tử, ngươi thấy không, nữ tử này rơi lệ. Ha ha, thú vị, thú vị." Đang khi nói chuyện, ngón tay hắn lại một lần nữa điểm ra, nhưng mà tại hắn dự định thu hồi sát na, lại là bỗng nhiên phát giác cánh tay không cách nào động đậy mảy may. Thất Nguyên trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng ngưng thần nhìn lại, lúc này giật nảy cả mình. Hắn hoảng sợ phát giác Dương Trần tràn đầy lỗ thủng bàn tay vậy mà khép kín như là thép kìm đồng dạng, đem ngón tay của mình nắm chặt. Hắn thật không cách nào tưởng tượng một bàn tay bị thương thành bộ dáng như thế lại còn có khí lực nắm chặt, thật bất khả tư nghị. Chỉ bất quá ngắn ngủi chấn kinh, Thất Nguyên chính là lạnh lùng cười một tiếng, nói ra: "Vừa lúc lão tử chơi chán, trực tiếp tiễn ngươi lên đường đi." Vừa dứt lời, hắn một thủ trưởng khác như thiểm điện nhô ra, hung hăng chụp về phía Dương Trần đỉnh đầu. Nhưng mà ngay lúc này, Dương Trần lại là đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, dùng một loại thanh âm khàn khàn nói ra: "Chơi chán." Một loại không cách nào hình dung phẫn nộ bỗng nhiên phun lên trong lòng của hắn, càng có vô số sát ý ngưng tụ thành ngập trời sát khí bỗng nhiên phun trào ra, nhiệt độ chung quanh hạ thấp cực hạn, vô số xương lạnh lấy Dương Trần thân thể làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Oanh, tại cỗ này điên cuồng sát ý thôi động phía dưới, Dương Trần khí tức trên thân cũng là ầm vang một trận, lại đột phá đến phong thiên cảnh ngũ trọng thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?